Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Tân Thủ Thôn Truyền Thuyết. Mê muội 99 giây, ta tìm tới ngươi, có ý tứ gì? Hắn phát hiện ta đã từng thân phận muốn tới lấy mệnh của ta. Không, không thể nào, liên minh giữ bí mật công việc làm nhưng không có kém như vậy. Cái kia hẳn là nói, hắn trước kia gặp qua ta, nhưng ta làm sao không nhớ rõ nhận biết loại này mỹ nữ. Dạ sắc bị nguyệt ảnh hàn xương kèm theo, tin tức trong lúc nhất thời làm có chút mộng, bất quá cùng ở chỗ này tự tìm buồn rầu không bằng chờ tới ngày thứ hai hắn thượng tuyến hỏi nàng. Một chút liền tốt, khôi phục độ đói phương pháp ngoại trừ đồ ăn. Cũng chỉ có chờ tới ngày thứ hai hệ thống hỗ trợ khôi phục. Dạ sắc hiện tại đẳng cấp khoảng cách lên tới LV13 còn có đại khái 30% tả hữu. Hắn độ đói còn có một số. Đầy đủ lên tới LV13 sau đó lại ló cao. Hắn nằm trên mặt đất một bên chờ trạng thái khôi phục một bên nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Mây cuốn mây bay tinh khiết mà mỹ lệ. Cùng cầu nhỏ nước chảy chăm xem không chán. Tại trạng thái khôi phục hoàn toàn thời điểm hắn đứng dậy chuẩn bị đi xem có thể hay không lại tìm cá nhân tổ đội đi soát cao cấp hơn một điểm LV13 khô lâu binh sĩ. Đột nhiên, thân thể của hắn nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng va chạm. Để hắn trực tiếp lăn lộn qua một bên ngã cái miệng gặm đất. Hệ thống nhắc nhở. Ngài nhận lấy phát cuồng tam đầu khuyển công kích trừ 270. Cái này một tí đòn công kích bình thường kém chút thanh không dạ sắc thanh máu. Hắn HP trước mắt chỉ có 360 mà thôi. Dạ sắc tranh thủ thời gian trở mình nhìn về phía công kích mình quái vật. Kia giống như là một cái có ba cái đầu quái vật. Có bén nhọn răng nanh cùng con mắt đỏ ngầu. Miệng bên trong thỉnh thoảng có nước bọt nhỏ rơi trên mặt đất. Thân thể nó so cự tượng còn muốn đại nhất phân. Có kinh khủng lực áp bách. Mà lúc này nó ba cái đầu tất cả đều nhìn chằm chằm dạ sắc. Đồng thời tất cả đều biểu hiện ra một loại cực độ dáng vẻ phẫn nộ. Cái quỷ gì? Đánh xong xong đầu quái đi ra tam đầu huyền. Vậy có phải hay không còn sẽ có 4, 5, 6, 7, 8 a. Cứ việc nội tâm tại đậu đen rau muống nhưng hắn kỳ thật có chút giật mình. Bởi vì không nghĩ tới tân thủ thôn truyền thuyết là có thật. Tại trên mạng trong diễn đàn có người đề cập tới tân thủ ngoài thôn kỳ thật có một cái boss. Đoán chừng cần đủ quân số 5 vị LV14 và lại toàn thân thanh đồng trang bị người mang theo đầy đủ. Thuốc tổ đội mới có thể có mấy thành phần thắng. Nhiều người hơn đoàn đội hình thức cần tại LV30 về sau mở ra. Với lại đạt tới LV15 sau là không cho phép tiếp tục công kích tân thủ thôn chung quanh dã thú. Người có thể mở ra du lịch hình thức trở về đi dạo. Nhưng là không thể ra tay công kích. Đây là vì tránh cho có người ác ý cày quái để người mới không cách nào thăng cấp. Cho nên trước mắt các loại diễn đàn cùng giao lưu trong đám mặc dù có thể tìm tới cái này truyền. Thuyết bên trong boss thuộc tính, nhưng là đến nay không có người nào có thể thành công đánh giết cái này boss. Đẳng cấp thích ứng thời điểm không có trang bị, có trang bị ngươi khả năng đã sớm lên tới level 15. Sau đó còn chưa nhất định có thể gặp được boss, với lại ngươi vẫn phải gom góp 4 người. Cho nên đại đa số người đều chỉ làm đó là cái truyền thuyết không có để ở trong lòng. Phát cuồng tam đầu huyền. Boss, LV20, HP, 2500/2500 MP, 300/300 tổn thương, 290-350 đơn giản thô bạo máu số lượng. So tinh anh xong đầu quái trực tiếp thêm ra 1000. Kinh khủng tổn thương. Cơ hồ level 10 lấy dưới miểu sát. Không có đồ phòng ngự lời nói LV14 tối đa cũng liền 2 lần công kích. Với lại kinh khủng nhất là nếu dựa theo song đầu quái 50 MP một lần kỹ năng lời nói cái này boss. Trọn vẹn có thể phóng thích 6 lần kỹ năng. hiện tại con này boss cấp quái vật để mắt tới Dạ Xác. Nó chậm rãi tới gần Dạ Xác. Sáu cái bóng bàn đại ánh mắt bên trong lại có một chút nhân tính hóa trêu đùa cùng chào phúng vị nói. Tựa hồ Dạ Xác chỉ là đồ ăn trên bảng một miếng thịt nó có thể tùy ý nắm. Dạ Xác trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa từ đáy lòng đằng một tí thăng lên. Hắn thế mà bị một con quái vật cho giễu cợt. Ngay tại ba cái đầu chảy nước bọt tới gần Dạ Xác thời điểm. Dạ Xác hung tợn từ trong ba lô móc ra một bình dược tề ném về phía phát cuồng tam đầu huyền. Dị thường dược tề, ngẫu nhiên đối mục tiêu tạo thành một loại dị thường trạng thái. Tiếp tục thời gian, giết ta có thể, nhưng làm gì cũng phải buồn nôn một tí ngươi. Dạ Xác ý nghĩ là dù là chính mình treo cũng phải buồn nôn một tí cái này tam đầu huyền. Đóng băng. Hóa đá trạng thái chính mình liền trượt, trúng độc, giảm tốc độ trạng thái liền chờ chết. Dù sao mình không đến level 15 chết lại không có trừng phạt. Dược tề ném ra bên ngoài sau mới chỉ nghiện. Dạ Xác lại tiện tay mất đi hai phát ma pháp. Băng chùy, trừ 40 trong dự liệu. Đây là boss khả năng cùng song đầu quái phòng ngự ma pháp so phòng ngự vật lý thấp nguyên nhân. Hỏa cầu. Nhược điểm công kích, trừ 86, ân. Dạ Xác vốn đang chuẩn bị bày một cái oanh liệt chịu chết tư thế. Kết quả tư thế làm đến một nửa trong nháy mắt dừng lại. Nhược điểm công kích là chuyện gì xảy ra? Với lại tam đầu khuyển làm sao không có đánh tới? Nghi hoặc dưới Dạ Xác thuận tay tra xét boss hiện tại trạng thái. Mê muội, 99 giây. Một bình dị thường dược tề thế mà mê muội 99 giây. Dạ Xác kinh ngạc sờ tới dị thường dược tề lại có khủng bố như vậy hiệu quả. Đồng thời đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Băng chùy cùng hỏa cầu tổn thương cùng tiêu hao đều không khác mấy với lại thời gian cooldown cũng. Đều là 5 giây, mê muội thời gian còn lại 95 giây tả hữu. Ta thanh mana còn có 220 điểm. Tính cả cái này 95 giây hồi phục ta hẳn là có thể dùng ra đại khái 28 lần tả hữu công kích. Nếu như có thể mỗi một lần đều nhược điểm bạo kích lời nói có cơ hội giết chết nó. Nhược điểm là con mắt. Vừa rồi phát cuồng tam đầu huyền bởi vì trào phúng Dạ Xác cố ý đem chảy nước bọt đầu tới gần bên cạnh hắn. Cho nên hiện tại sau cái bóng bàn đại ánh mắt liền trực tiếp như vậy trần trụi tại Dạ Xác trước mặt. Hỏa cầu, nhược điểm công kích, trừ 87 băng chùy. Nhược điểm công kích, trừ 81 thật sự có cơ hội. Đặt ở thường ngày đây là tuyệt đối làm không được. Nhưng bây giờ tam đầu huyền lâm vào dài đến 99 giây trạng thái hôn mê bên trong. Ba cái đầu to đang hơi lắc lư. Nhưng chỉ cần Dạ Xác hơi dự phán liền có thể làm đến mỗi một lần đều nhược điểm bạo kích. Hỏa cầu, nhược điểm bạo kích, trừ 88 lần này công kích sau khi kết thúc Dạ Xác trong tay tân thủ pháp trượng trong nháy mắt đã mất. Đi rực rỡ, trở nên giống một cây phổ thông gậy gỗ. Không có bền lâu, vũ khí không có bền lâu về sau đem sẽ không cung cấp thuộc tính tăng thêm. Mà đồng thời Dạ Xác làm cũng trống không. Khoảng cách kế tiếp pháp thuật còn kém đại khái 3 giây đồng hồ hồi phục thời gian. Nhưng là tam đầu huyền mê muội lập tức liền phải kết thúc. Thấp máu số lượng tam đầu huyền sau khi tỉnh lại nhất định lập tức phát động kỹ năng. Hắn là tuyệt đối không ngăn nổi. Phát cuồng tam đầu huyền. Boss, LV20, HP. 12/2500 Dạ Xác khẽ cắn môi. Quờ lấy mất đi rực rỡ pháp trượng vung mạnh một nửa hình tròn hung hăng đập nện tại tam đầu. Khuyển trên ánh mắt, nhược điểm bạo kích, trừ 13 Dạ Xác vô lực co quắp ngồi dưới đất. Cái này thuần túy là trên tinh thần khẩn trương cao độ mỏi mệt. Đương nhiên hắn thành công, đánh chết cái này tân thủ thôn truyền thuyết. Pháp sư cũng có thể phổ công, chỉ bất quá bởi vì đi là trí lực cho nên tổn thương thấp đáng thương. Nhưng là phóng tới hiện tại vừa vặn, Dạ Sắc trên thân liên tiếp sáng lên hai đạo kim quang. Hắn từ LV12 trực tiếp thăng cấp đến LV14. Không đợi hắn thở khẩu khí khôi phục một tí, bên tai đột nhiên vang lên hệ thống kia riêng biệt thanh âm, phải chăng ẩn tàng thông cáo ID? Dạ Sắc có chút ngây người, theo bản năng lựa chọn là hệ thống thông cáo, thần bí người chơi thành công thủ sát tân thủ thôn Boss. Đem thu hoạch được thần bí ban thưởng, hệ thống thông cáo, thần bí người chơi, hệ thống thông cáo, đều liên minh mặc dù là dùng chung cùng một cái siêu cấp server hoặc là nói siêu cấp trí não, Gaia. Nhưng là ở trong game nó nơi sinh vẫn là theo trong hiện thực đại lục tới phân chia. Nhưng ở lúc này toàn bộ server cũng chính là tất cả đại lục đều vang lên hệ thống thông cáo. Còn vang lên 3 lần. Ngài thành công thủ sát tân thủ thôn Boss, đem thu hoạch được thần bí ban thưởng. Ngài lấy hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thôn trưởng mất tích chó, đem thu hoạch được thần bí ban thưởng. Ngài sẽ tại 10 giây sau ló cao, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Có ý tứ gì? Tại sao lại muốn cưỡng chế ta ló cao a? Dạ Sắc đậu đen rau muống một câu. Mau đem Boss tuôn ra đồ vật thu vào ba lô, sau đó lại một lần bị đá ló cao. Hắn chưa kịp xem xét đến cùng bảo rơi ra cái gì vậy. Trong thoáng chốc chỉ thấy tựa hồ có kim quang cùng ngân quang đang lóe lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.